Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tiếp tục nội dung tập số 4 của bộ truyện Chồng Ma Vợ Ma của tác giả Kiều Ngọc Liên. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Tôi hoàn hồn lại, ngoài nhìn về phía sau, chỉ thấy hai bóng người hình như một nam một nữ nắm tay nhau đứng ở giữa đường. Chứ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không nhận ra một trong hai người họ là tên tài xế vô diện hôm trước. Ngó sang người con gái đi cùng anh ta, tôi lại thấy được một phen giật thót người. Cũng là khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có riêng một chiếc miệng. Nhìn hai người họ mặc bộ đồ đôi nắm tay khoác vai, tôi ngờ ngờ có thể đoán cô gái đó là bạn gái của tên vô diện kia. Một đôi vô diện. Cô gái đó mỉm cười rất tươi chạy về phía cửa xe tôi ngồi. Chị Dạ Nguyệt, em là fan của chị đó. Em có thể mời chị đi ăn một bữa không? Được fan chào đón ai mà chẳng thích. Nhưng nhìn cái miệng độc nhất trên khuôn mặt cười ngoác ra, tôi thấy rợn rợn sau đó. Giả Huyết lạnh lùng phóng xe đi mất, miệng không ngừng ca cẩm với tôi. Em thấy chưa? Chỉ cần em cho cô cả chữ ký thôi, cô ta sẽ được đặng chân nhân lần đầu, bám theo em làm phiền đủ thứ. Tôi thấy cô gái đó cũng không đến nỗi quá phiền, cộng với thái độ của Dạ Huyết cũng hơi quá đáng cho nên lên tiếng phản đối. Em có thấy phiền gì đâu, anh cũng không nên đâm người ta như vậy chứ. Người đàn ông này từ bao giờ biến thành một bình giấm chua rồi. Sau lần đó thì Dạ Huyết không cho tôi đi một mình vào buổi đêm. Trợ lý của tôi anh ấy cũng đòi thay luôn người khác. Anh ấy bắt quản lý phải tìm cho tôi một trợ lý. Tôi rất bực mình, cảm thấy yêu cầu này thật vô lý. Quản lý chọn lọc mấy ngày đưa đến cho tôi một tập hồ sơ. Giả Nguyệt chỉ chọn kỹ lắm rồi, được 4 người phù hợp. Em xem thấy thích người nào thì chọn đi. Lúc đó tôi đang quay game show, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chợp mắt một chút. Tôi vâng giả cho có chưa xem vội. Đến lúc quay xong tôi mở ra xem, cảm thấy khó hiểu. Quản lý nói có 4 người nhưng sao tôi đếm lại có 5 tập hồ sơ. Tôi xem qua từng người một đến người cuối cùng, tôi đứng hình mất mấy giây. Người trong ngành là một cô gái, trên mặt không có mắt mũi, chỉ có một chiếc miệng. Tôi không tự chủ được khẽ dùng mình một cái. Đây chẳng phải là bạn gái của tên vô diện hôm trước. Cô ta sao lại đến tận đây, lại còn ứng tuyển làm trợ lý của tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì không nghe lời của Dạ Huyết. Mặc dù cặp đôi vô diện kia không làm hại gì tôi, nhưng chỉ cần họ xuất hiện bên cạnh cũng đủ gây ra rắc rối. Thử tưởng tượng mỗi lần đi đóng phim là có một người trợ lý không mắt không mũi đi theo. Người ngoài nhìn vào không nghĩ tôi là quỷ mới là lạ. Tôi phải loại cô ta đi thôi. Nghĩa là làm, tôi nhét hồ sơ cô gái vô diện vào thùng rác, 4 tập hồ sơ còn lại bỏ vào túi sách. Về nhà xem sau. Hôm nay tôi xong việc sớm, Dạ Huyết phải đến tối muộn mới về. Người giúp việc mở cửa nói nhỏ vào tai. Cô chủ, có người cứ đứng trước cửa nhà chúng ta mấy tiếng. Em hỏi thì cô ta nói là fan của cô, đuổi mấy cũng không chịu. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn cô gái lùi thủi góc trước cổng nhà. Nhìn cô ấy có vẻ lịch sự đàng hoàng, tôi bèn đi gần bắt chuyện. Chào cô tìm ai? Cô gái đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mít. Không hiểu sao tôi lại thấy cái combo khẩu trang mũ lưỡi chai này rất quen. Quả nhiên tôi vừa dứt lời thì cô gái nhỏ đã nhảy cẫng cả lên. Cuối cùng em cũng được gặp chị rồi. Sao chị nhỡ nhẫn tâm vứt hồ sơ của em vào thùng rác? Em rất thích chị mà, chị làm ơn cho một cơ hội được không? Tôi liếc nhìn cái túi sách chứa 4 tập hồ sơ còn lại, buồn rộn chân tay. Cô gái vô diện nhét vào tay của tôi một tập hồ sơ, nặng nặng đòi tôi phải giữ lại. Nếu không cô ta sẽ cắm chốt dựng lều ngủ trước nhà của tôi. Tôi đành phải nhận lấy, căng thẳng chờ cô ta đi khuất hẳn khỏi tầm mắt thì mới dám đi vào trong nhà. Lúc này tôi mở chiếc túi sách xem mấy tập hồ sơ, không tự chủ được sống lưng ớn lạnh. Bốn tập hồ sơ này làm sao lại cháy xém? Trông cứ như là bị hơ quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.